Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Ai nói dáng dấp đẹp trai không dùng làm người đứng xem? Giang Bắc mắt thấy nữ tử đụng vào trầm tĩnh trong tay bàn ăn một màn kia. Khách quan giảng, việc này cùng trầm tĩnh không có liên quan quá nhiều, nhưng cũng không phải một chút quan hệ đều không. Dù sao nàng lúc đó nếu như một chút tránh nhường một chút thì không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cho nên xem như song phương đều có trách nhiệm đi. Mà chính vào lúc đó, hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ giải vây. Trầm tĩnh vì nhìn ngươi mà bị một trận tay bay vạ gió, làm bằng hữu, ngươi cần phải vì nàng giải vây. Khen thưởng: một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Quả nhiên là nàng sao? Tiếp vào nhiệm vụ, Giang Bác gặp hệ thống đều nâng lên Trầm Tĩnh tên, tâm lý hiểu rõ, cô nàng này thật đúng là trầm tĩnh. Cũng không biết nàng chạy thế nào đến Tô thành phố tới làm phục vụ viên. Viết tiểu thuyết không phải rất tốt sao? Làm phục vụ viên bị người la lối om sòm, có ý gì? Làm Trầm Tĩnh bị quản lý kéo đi một bên răn dậy thời điểm, Giang Bác đứng dậy bưng lên một ly rượu đỏ. Đối phương Đào nói: Vương ca, ta đi qua một chuyến. Vương Đào nhẹ gật đầu, không nói gì. Giang Bác cất bước đi vào tên kia y phục bị dội bẩn nữ tử bên cạnh thân. Đi qua nàng lúc, ra vẻ không cẩn thận nâng cốc dội đến trên người nàng. Nữ tử giờ phút này đang dùng một tên phục vụ viên đưa tới khăn giấy lau quần áo phía trên vết bẩn. Vốn là hỏa khí thì đặc biệt lớn, loại thời điểm này bị người lại dội một ly rượu đỏ, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Quay đầu nhìn về phía Giang Bác, trợn mắt nhìn, định đại mắng ra miệng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Giang Bác khuôn mặt về sau, cả người ngây ngốc một chút. Đây là người sao? Dài đến cũng quá đẹp rồi đi. Khoảng cách gần như thế nhìn nhìn, da thịt thế mà vừa trắng vừa mềm, liền nàng cũng không sánh nổi. Sóng mũi cao, sắc bén nhưng lại không thiếu ôn nhuận cảm giác bờ môi, cùng tự mang thần vận mày kiếm cùng dường như biết nói chuyện ánh mắt. Nam nhân sẽ đối với nữ nhân xinh đẹp cảm thấy kinh diễm, trái lại, nữ nhân cũng giống như thế. Là một tên điển hình bề ngoài hiệp hội thành viên, nữ tử thật bị Giang Bác nhan trị cho kinh diễm đến. Trong lúc nhất thời, thế mà quên đi phẫn nộ, ngốc tại đó nuốt lấy nước bọt, há to miệng môi, nói không ra lời. Giang Bác thấy thế cũng có chút hoảng hốt không kịp, hắn đều đã chuẩn bị tốt bị phun ra. Kết quả, cô gái này bị hắn đẹp trai đến phun không ra ngoài. Tình huống như thế nào a? Đây là, ta thật có đẹp như thế sao? Giang Bác nói: mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Nữ tử hoàn hồn, vội vàng đỏ mặt lắc đầu, vô ý thức nói: không có việc gì, không có việc gì. Giang Bác cười nói: vừa mới không có ý tứ a, trên tay cái ly không có đầu ổn định, rượu không cẩn thận dội đến trên người ngươi. Bị Giang Bác nụ cười trùng kích đến có chút huyết dịch sôi trào, nữ tử nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hết quên hết rồi chính mình mười mấy giây trước đó còn muốn mắng to hắn. Mặt hốt hoảng mà nói: không sao không sao, ta y phục này vừa mới liền bị làm bẩn. Đã ngươi không phải cố ý, quên đi, không quan trọng. Giang Bác, ta có thể nói, ta chính là cố ý sao? Nguyên bản, phát động nhiệm vụ, trợ giúp Trầm Tĩnh giải vây. Giang Bác cảm thấy báo cảnh sát xử lý tuy nhiên tốt nhất, nhưng quá phiền toái, cho nên hắn suy nghĩ một cái biện pháp khác. Bưng chén rượu lên đi vào nữ tử bên người, lại dội nàng một lần, đem mâu thuẫn chuyển rời đến trên người mình. Không phải liền là mấy chục ngàn khối sự tình à? Giang Bác cảm thấy đừng nói là mấy chục ngàn, cùng một trương bạch ngân thả câu thẻ so ra, mấy trăm ngàn đều có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, Trầm Tĩnh không đếm xỉa đến, mà hắn chỉ cần tiếp nhận cái này mâu thuẫn, bồi ít tiền hoặc là chịu vài câu phun thì xong việc. Có thể để Giang Bác có chút mộng bức chính là cô gái này không theo như thường lệ lý giải bài A. Thế mà bị hắn nhan trị mê hoặc không phun hắn, nói coi như dội cho nàng cũng không quan hệ. Cái này có thể làm sao cho phải, kịch bản ban đầu đến không là viết như vậy à. Tình huống diễn biến thành dạng này, Giang Bác trong lúc nhất thời não tử cũng có chút mơ hồ. Suy nghĩ một chút, hắn vừa cười đối nữ tử nói, không không không, mỹ nữ ngươi hiểu lầm, kỳ thật, ta chính là cố ý. Nữ tử ngây người dưới, xem xét Giang Bác 2 giây, đột nhiên bình tĩnh xuống tới, mặt giãn ra cười nói, không sao cả, liền xem như cố ý, ta cũng không tức giận. Giang Bác, ngươi ý gì? Ta đều nói cố ý dội ngươi, ngươi còn không tức giận? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có âm mưu gì sao? Giang Bác thật mê mang, bắt được nữ tử cái kia lập lòe tỏa sáng ánh mắt, tâm lý không khỏi có chút cảnh giác. Hắn ho khan một tiếng, nói, dù là ngươi không tức giận, nhưng chuyện này đúng là ta làm sai. Như vậy đi, ngươi đem số thẻ cho ta, cái váy này tiền ta bồi ngươi. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nói, ta không muốn ngươi bồi, một đầu váy mà thôi, không có gì lớn, còn thường cái gì tiền a? Nói thật, nàng thu nhập rất cao, kỳ thật cũng không thiếu cái kia mấy chục ngàn khối. Cũng là vừa mới nhìn trầm tĩnh người bán hàng này lớn lên so chính mình xinh đẹp, tâm lý khó chịu, muốn làm ồn ào. Hiện tại, một cái đẹp trai đến làm cho người nhìn một chút thì ẩm ướt nam thần bày ở trước mặt, nàng chỗ nào còn dám đùa bỡn những cái kia gọi người chán ghét lòng dạ hẹp hòi. Vội vàng trang thục nữ đều còn đến không kịp đâu, căn bản là không có cái kia tâm tư. Vậy không tốt lắm ý tứ. Giang Bác giật giật lông mày nói, còn có như thế kỳ hoa nữ nhân sao? Thế nhưng là tự ngươi nói không bồi thường, ta cũng không có buộc ngươi nói như vậy, vậy ta thì không bồi thường. Nữ tử nói ra, ngươi muốn là cảm giác đến không có ý tứ, vậy chúng ta thêm cái WeChat đi, chờ sau đó lần có rảnh rỗi mời ta ăn bữa cơm, chuyện này coi như xong. Thế nào, đề nghị này không tệ. Giang Bác khuôn mặt anh tuấn nổi lên ra mỉm cười nói, chỉ là thêm WeChat sao? Vậy khẳng định không có vấn đề. Sau đó, nữ tử rất nhanh cùng Giang Bác thêm tăng thêm WeChat. Đón lấy, nàng không có ở quán ăn ở lâu, cùng Giang Bác tạm biệt về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn trầm tĩnh liếc một chút, nện bước nhẹ nhàng tốc độ liền rời đi. Đến mức hỏi trầm tĩnh phải bồi thường. Đừng ngốc, lúc này còn muốn cái gì bồi thường a? Thật truy cứu tới, nàng rõ ràng chính mình cũng có sai, chỉ sợ cái này bồi thường đến sau cùng cũng muốn không có bao nhiêu tiền. Tội gì vì chút tiền ấy, tại nam thần tâm lý lưu lại ấn tượng xấu. Hiện tại, vẫn là đuổi nhanh về nhà, đổi một bộ quần áo mới, sau đó cùng nam thần trò chuyện WeChat video đi. Đẹp trai như vậy soái ca, nhìn một chút đều chảy nước miếng. Nếu như không thể cùng hắn mở xe, nàng cảm giác đến mình đời này xem như sống vô dụng rồi. Nhiều khi, nam nhân lại bởi vì sắc đẹp mà bị hàng trí. Trái lại, nữ nhân cũng sẽ như thế. Cái này tại trong cuộc sống hiện thực, chỗ nào cũng có, cũng không hiếm thấy. Nhìn lấy nữ tử bóng lưng thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, Giang Bác cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Ai nói dáng dấp đẹp trai vô dụng, cái này không hay dùng lên sao? Giang Bác tâm lý cảm khái, tuy nhiên giải quyết vấn đề phương thức có chút lệnh hắn bất ngờ, nhưng tốt xấu phiền phức vẫn là giải quyết nha. Còn lại, mặc kệ nó, dù sao nàng đối nữ nhân kia không hứng thú, trò chuyện trời cũng sẽ không về nàng. Đợi chút nữa rời đi quán ăn về sau, liền đem nàng kéo hác. Giang Bác mắt nhìn trầm tĩnh, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, Đối phương đào nói, Vương ca, hôm nay cảm ơn ngươi khoản đãi. Cơm ta cũng kém không nhiều ăn xong. Còn có chút việc, liền đi trước. Vương đào hướng Giang Bác giơ ngón tay cái lên. Cười nói, lão đệ, ngươi phao cô nàng bản lĩnh thật đúng là cái này a. Vừa mới Giang Bác cùng nữ tử kia trò chuyện. Hắn tuy nhiên không biết đều nói cái gì, nhưng nhìn nữ tử sắc mặt đỏ bừng, mười phần vui sướng bộ dáng, hẳn là trêu chọc lên a. Cái này có 10 phút đồng hồ sao? Giống như không có chứ. Giang Bác cười cười, cũng không giải thích, quay người cất bước rời đi, đi đến trầm tĩnh trước mặt, mắt nhìn bên cạnh nàng quản lý. Quản lý liền vội mở miệng nói, vị tiên sinh này, vừa mới cảm ơn ngài giúp đỡ giải vây rồi. Thật vô cùng cảm tạ. Vừa mới hai nàng cách không xa, tự nhiên cũng mắt thấy Giang Bác cùng nữ tử trò chuyện quá trình. Mặc kệ bọn hắn hàn huyên thứ gì, cũng mặc kệ Giang Bác có mục đích gì, tại kết quả phía trên, hắn đều trợ giúp bọn họ nhà này vốn riêng quán cơm thành công hóa giải lần này nguy cơ. Nếu không, thật muốn náo lên, dù là nữ tử không chiếm ý, nhưng cuối cùng thua thiệt vẫn là quán ăn. Cho nên lúc đó quản lý mới muốn cho trầm tĩnh bồi thường tiền. Dàn xếp ổn thỏa, dù sao không có cái nào khách hàng nguyện ý đến có người gây sự quán ăn ăn cơm. Cho dù nhà này quán ăn cho dù tốt, động lòng người đều là sợ phiền phức đó a. Giang Bác nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Sau đó chỉ trầm tĩnh nói, ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.